Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Chương 10: Thợ đá. Tuần lễ này khí trời vẫn không được tốt lắm, đỉnh đầu luôn mờ mịt. Các Văn Bớt tâm tình cũng cùng khí trời giống nhau, trầm thấp tới cực điểm. Đi ở ướt rầm rề phiến đá trên đường, thường thường có người hướng về hắn chào hỏi ở tòa này trong tiểu trấn. Các kinh doanh một gian học viện, cùng Grey Castle những quý tộc kia con cháu mới có thể học tập học viện bất đồng. Hắn đồng dạng mặt hướng dân thường bọn nhỏ giảng bài. Bởi vậy ở biên cương trấn, hắn có khá cao danh vọng. Ha, Van Bert tiên sinh, chào buổi sáng. Tiên sinh, con trai của ta biểu hiện có khỏe không? Lúc nào có rảnh, các, cùng đi câu cá đi. Bình thường các tổng hội mỉm cười đáp lại bọn hắn, nhưng hôm nay hắn chỉ là gật gù, một câu nói đều không nói. Từ khi mắt thấy Anna hình phạt treo cổ sau, trong mắt hắn thế giới xuất hiện vết dạn, hoặc là nói từ rời đi Grey Castle lên này đạo vết dạn liền vẫn tồn tại, nhưng hắn cố ý làm như không thấy. Hắn dùng bận rộn công tác tê liệt chính mình, mà học sinh ngây thơ đơn thuần nụ cười cũng từ trình độ nào đó che lấp vết dạn. Mãi đến tận Anna chết đi, hắn mới phát hiện thế giới này cũng không có bất kỳ thay đổi. Vết nứt kia không chỉ không có biến mất, ngược lại khoét lớn. Đối với Anna, trí nhớ của hắn dừng lại vào nửa năm trước. Nàng ở học viện hơn 30 tên hài tử bên trong cũng không nổi bật. Phổ thông dáng dấp, lời nói cũng không nhiều, nhưng có một chút để các khắc sâu ấn tượng. Vậy thì là nàng đối với tri thức nhiệt tình. Bất luận chính mình dạy cái gì, chữ viết cũng được, lịch sử cũng thế, nàng luôn có thể cái thứ nhất nhớ kỹ. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn tẻ tôn giáo diễn biến sử. Đối phương cũng có thể nâng thư coi trọng cả ngày. Hắn cũng từng gặp tiểu cô nương giúp đỡ chăm sóc nhà hàng xóm dê dưới ánh mặt trời. Anna cẩn thận cho dê con xoạt lông, động tác mềm nhẹ tượng chiếu cố trẻ con. Vậy hình ảnh hắn đến nay vẫn nhớ kỹ rất rõ ràng. Bé gái nụ cười ngọt ngào vui mừng, bất luận làm sao cũng không thể cùng tà ác treo được với câu. Sau quảng trường đã xảy ra một hồi hỏa hoạn, mẫu thân của Anna bất hạnh mất đi. Anna cũng không lại tới học viện. Mãi đến tận một tuần trước, nàng bị chứng minh là nữ phù thủy, giết chết ở giữa trấn trên quảng trường, bị ma quỷ mê hoặc, không sạch người, tà ác giả, tất cả đều là đánh giấm. Trong lòng hắn lần thứ nhất đối với giáo đình sinh ra hoài nghi, lần thứ nhất đối với mình truyền dạy tri thức sinh ra hoài nghi. Anna có phải là nữ phù thủy hắn không biết, nhưng tà ác một từ làm sao cũng không tới phiên nàng. Nếu như một cái vẫn còn chưa trưởng thành, đối với thế giới hồ đồ mà sung đầy tò mò bé gái cũng có thể được gọi là tà ác. Vậy Grey Castle bên trong quan hành chính nhóm đều là tới từ địa ngục ma quỷ mới đúng. Vì mấy trăm viên kim long, cố ý trộm đổi vật liệu đá, dẫn đến vùng mới giải phóng rạp hát xây dựng quá nửa lúc phát sinh sụp đổ. Hơn 30 vị thợ đá sẽ trở thành viên bởi vậy chết. Nhưng bọn họ trên đài hành hình sao? Một cái đều không có. Quan tòa cuối cùng tuyên án thợ đá hội lãnh tụ xây dựng không làm nơi lấy lưu vong, thợ đá hội lệnh cưỡng chế giải tán. Mà biết nội tình các vì trốn tránh đầu sóng ngọn gió, không thể không mang nhà mang con thoát đi Grey Castle. Một đường hướng Tây, cuối cùng đi tới biên cương trấn. Hắn thiết lập học viện, ủng có thật nhiều học sinh, nhận thức hàng xóm mới, bạn mới. Nhưng Grey Castle trình diễn tội thủy chung chạm trổ ở trong đầu. Hiện tại, hắn lại một lần nữa cảm nhận được thế giới trào phúng tới cùng cái gì là tà ác. Trên trời các thần thật có thể thấy rõ sao? Áp đảo các cuối cùng một cọng cỏ là Nanawa. Nanawa và Anna bất đồng. Thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại. Nàng là cái cực kỳ hoạt bát bé gái. Ở trong học viện cũng rất có danh khí. chỉ cần không lên lớp, cũng rất ít thấy nàng có ngừng lại thời điểm. Không phải cưỡi ở trên tàng cây đùa chim, chính là nằm bò ở trên bãi cỏ lăn lộn. Hỏi nàng làm gì chứ? Nàng trước cười khanh khách trên một hồi lâu, mới trả lời nói đang nghe châu chấu cùng con kiến cãi nhau. Nanawa trên mặt luôn tràn đầy ý cười. Này dường như là thiên tính của nàng. Cái này bi thảm khốn khổ thế giới không có quan hệ gì với nàng. Chỉ ít ở trong học viện, nàng có thể vẫn không buồn không lo cười xuống. Các thậm chí có một tia hiếu kỳ nàng từ khi sinh ra đến hiện tại có khóc lớn sao. Mãi đến tận hai ngày trước, Nanawa một mặt khóc tang tìm tới hắn. Lão sư, ta hội giống như Anna bị cắn chết sao? Hắn thế mới biết, học sinh của chính mình, Nanawa, Pai, cũng đã trở thành một tên nữ phù thủy. À, vậy không phải Van Bớt tiên sinh sao? Xin mời tới bên này, giúp chúng ta nhìn phía trên này viết cái gì? Các cảm thấy có người ở lôi kéo tay áo của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã đi tới trấn nhỏ quảng trường bên. Rất nhiều năm người quay chung quanh bảng thông cáo ồn ào cái gì. Nghe tên Van Bớt, mọi người đều tự giác tránh ra một con đường. Ngài làm đến quá khéo tiên sinh, giúp chúng ta xem một chút đi. Phải à, vốn vẫn là mách tên kia đọc. Kết quả nói đau bụng đi nhà cầu, đến hiện tại đều không trở về. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ cười gật đầu, sau đó đem bảng thông cáo trên nội dung giải thích cặn kẽ cho mọi người nghe. Nhưng hiện tại các phát hiện mình không làm được những người này nụ cười cùng nhiệt tình không? Giống giả bộ, nhưng với hắn mà nói, so với mang giả cười mặt nạ càng khó khăn làm người chịu đựng. Giết chết Anna bố cáo cũng là như vậy dán sát ở mặt trên. Mọi người cũng là như thế cao hứng phấn chấn thảo luận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các người đều là hung thủ. Hắn ở trong lòng nói, các người vô tri cùng ngu muội ghét chết nàng. Các cưỡng chế cảm xúc, hít một hơi, đi tới thông cáo bảng trước mặt. Vương tử chiêu mộ nhân thủ xây dựng biên cương trấn. Có nhiều loại cấp bậc công tác có thể cùng lựa chọn. Hắn thì thầm, nhưng ta cũng là hung thủ một trong, lại có tư cách gì đi trách bọn họ? Nói cho bọn họ biết nữ phù thủy là tà ác giả người không đúng là mình sao? Các chỉ cảm thấy khóe miệng hiện ra khổ, nhìn một cái ta đều nói với bọn trẻ chút gì, quay về giáo hội giáo lý máy móc, còn tự cho là nói được không sai, gặp ma, đá vụn người, yêu cầu nam giới, 20 tuổi đến 40 tuổi. Thân thể cường tráng, mỗi ngày thù lao 25 viên đồng ưng, thợ bùn, giới tính không hạn, 18 tuổi trở lên, có xây dựng kinh nghiệm, mỗi ngày thù lao 45 viên đồng ưng, tạp công, yêu cầu nam giới, 18 tuổi trở lên, mỗi ngày thù lao 12 viên đồng ưng. Không, hắn nhất định phải làm chút gì, nếu như Anna chết đã không thể cứu vãn. Như vậy chí ít không thể để cho Nanawa dẫm lên vết xe đổ. Các trong lòng có thanh âm đang hô hoán. Thợ đá hội diệt lúc hắn không có đứng ra. Anna bị giết chết lúc hắn cũng không có đứng ra. Chẳng lẽ mình muốn như vậy vẫn trầm mặc xuống, trơ mắt mà nhìn những này đáng yêu hài tử bị đưa lên giá treo cổ. Chính là hắn có thể làm cái gì? Mang theo Nanawa thoát đi biên cương trấn sau hắn có nhà của chính mình đình. Một gia đình từ Grey Castle lang thang từ xứ đi tới nơi này. Tình huống mới vừa có chuyển biến tốt lại muốn rời khỏi. Càng khỏi nói Nanawa chính mình liền xuất thân từ giàu có gia đình. Không có chỗ ở cố định sinh hoạt nàng được không? Thợ đá, giới tính không hạn, tuổi tác không hạn. Phàm tham dự qua thị chính xây dựng, cứ điểm, công sự người đều có thể. Phòng thị chính thời gian dài chiêu mộ, mỗi tháng thù lao một viên kim long. Bổ sung điều khoản, kinh nghiệm phong phú, biểu hiện xuất sắc giả, có thể trao tặng chức quan. Bố cáo đọc xong, mọi người đã huyên náo lên. mỗi tháng một kim long thù lao. Này đều so được với trường cả yếu tác đội kỵ binh. Có thể ngươi biết sao? Trồng cái hố phân đều không lưu loát. Còn xây cứ điểm. Các ngươi đừng quang nhìn chằm chằm cái này. Liền phía trước mấy hạng cũng rất tốt à. Mỗi ngày thù lao đều cho. Tính được không thể so săn thú ít hơn bao nhiêu. Quả thật, săn thú còn có thể ném mạng. Mê tàng xâm lâm không phải là tùy tiện có thể đi địa phương. Các, Van Bert không có chú ý những này. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở bố cáo cuối cùng con dấu cùng ký tên trên. Đó là tứ vương tử Laurent. Wimbledon tự tay viết ký tên. Chẳng lẽ vương tử không biết không bao lâu chính là tà ma chi nguyệt sao? Bất luận hắn muốn xây cái gì, giờ khắc này khởi công đều không phải thời cơ tốt. Xem ra Wimbledon điện hạ đối với xây dựng không hiểu chút nào. Nếu mình có thể dùng thợ đá hội tên tuổi dẫn tới hắn chú ý. Các trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Có lẽ thông qua phần này chiêu mộ, hắn có thể nhìn thấy vương tử bản thân biên cương trấn cao nhất chấp chính giả. Cái ý niệm này để các nuốt nước miếng một cái. Thuyết phục vương tử tin tưởng nữ phù thủy cũng không tà ác. Đồn đãi vương tử điện hạ nghĩ cách đặc biệt. Tính cách không giống người thường. Hơn nữa cực kỳ chán ghét giáo hội. Nói không chắc làm được. Hắn nghĩ cứ việc cuối cùng hạ lệnh giết chết Anna chính là Laurent vương tử. Có thể nhìn ra được hắn cũng không tình nguyện. Vương tử bản thân chẳng qua 20 tuổi ra mặt. Hắn nên dễ hiểu hơn. Những kia vẫn còn ở vào lứa tuổi dậy thì các thiếu nữ. Như thế nào lại đột nhiên biến thành tội không thể tha tà ác đồ? Đương nhiên còn có một khả năng. Đó chính là hắn bị xem là nữ phù thủy đồng đảng. Cùng nhau đưa lên đài hành hình. Giáo hội luật pháp có minh xác quy định. Bất kỳ bao che nữ phù thủy hoặc là nữ phù thủy cầu tình già. Đều ứng coi là tự cam đọa lạc tà đồ. Chỉ có thể gửi hy vọng vào chán ghét giáo hội vương tử đồng dạng đem giáo hội luật pháp cho rằng. Giấy lộn, các ở trong lòng cầu khẩn, mặc dù không biết nên hướng về vị nào thần linh cầu nguyện. Hắn vẫn nhắm hai mắt, khẩn cầu chúc phúc, vì chết đi Anna, vì trả lại còn sống Nanawa, vì trong lòng hắn vết dạn không lại khuếch đại. Hắn quyết định mạo hiểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.